Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 205. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Lục đứng đó, mặt mày thay đổi liên tục, lúc xanh lúc trắng, cuối cùng vẻ mặt sầm lại đầy tức giận. Bà ta muốn nhảy dựng lên, muốn phản kháng, nhưng vì đang ở trong phòng làm việc của đại đội, nơi có kế toán và những người khác, bà ta không thể làm điều gì ầm ĩ. Dù trong lòng bà ta rất bực bội, nhưng bà biết mình phải kiềm chế, vì trước đây đã từng la lối mà không ai giúp đỡ. Bà Lục quay sang khóc lóc với kế toán, nói rằng mình làm mẹ mà còn không bằng con dâu. Con trai đã có vợ rồi quên mất mẹ. Kế toán không nhịn được, lên tiếng khuyên nhủ bà Lục. Bác sĩ Kim cũng nói bệnh viện tỉnh có thể làm phẫu thuật giả cho Chính Đình. Anh ấy vẫn có thể đứng lên được. Bác cứ phải lấy tiền này của người ta để đưa cho con trai con gái. Vậy chẳng phải là quá vô lý sao? Bà Lục trừng mắt nhìn kế toán, trong lòng cảm thấy bất lực. Ở trong nhà, bà có thể khóc lóc, khiến chồng và các con trai thương xót. Nhưng ra ngoài, bà chẳng có cách nào đối phó được. Bà chỉ còn biết kìm nén cục tức rồi đi tìm con gái nhỏ. Hai mẹ con họ đã cùng nhau lên kế hoạch, nhưng cả việc để Lục Chính Kỳ cám dỗ Lâm Uyển hay lấy lòng Lục Chính Đình đều thất bại. Xem xét từ góc nhìn của Lục Chính Đình, anh ta không thể ly hôn với Lâm Uyển. Vì vậy, chỉ còn một cách duy nhất là ra ở riêng. Sau khi bà Lục đi, Lục Chính Đình không hề động đến bát canh trứng mà bà ta mang đến. Lục Chính Hành ăn thử một miếng, cười nói, anh ba, ở đâu ra vậy, còn có thêm đường nữa đấy. Lục Chính Đình đáp lạnh lùng, mẹ tôi mang qua. Lục Chính Hành đột nhiên sợ hãi, ho sặc sụa, kinh ngạc hỏi, anh ba, không có độc chứ? Nói xong, anh ta cũng hơi hối hận, đùa giỡn đã thành thói quen, tưởng bà Lục không tốt với anh ba, nhưng bây giờ bà lại đối xử tốt thế này. Không lẽ bà ta có ý đồ gì? May mà anh ba không nghe thấy. Lục Chính Đình giả vờ không hiểu, hỏi lại, ngon không? Lục Chính Hành gật đầu, ngon, rất ngọt. Lục Chính Đình nhếch môi, vậy thì giúp tôi mang canh trứng đến nhà bác trai nấu. Từ khi còn nhỏ, quan hệ của họ với bác trai bác gái rất tốt, vì tính cách bác trai bác gái hiền hòa, thường xuyên chăm sóc các cháu. Tất nhiên, Lục Chính Đình không phải kiểu người ăn hòng. Anh luôn mang tiền đến để đền đáp. Lục Chính Hành trừng mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh ba, sao tự nhiên lại bảo tôi đi? Lục Chính Đình giải thích, chị dâu cậu có vẻ hơi nóng nảy, uống canh này để hạ hòa. Cách chương.